Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2376, xuất quan. Hắn bỗng nhiên trong lòng khẽ động. Thiên ma, Atula thần công không thể làm viên mãn lời nói. Tăng lên thiên ma kinh sẽ như thế nào? Hắn ý niệm như vậy cùng một chỗ. Lập tức vận chuyển thiên ma phệ linh thuật. Đem Atula thần công nội lực thôn phệ hết sạch sau trả về cho thiên ma châu. Atula thần công tiếp tục vận chuyển. Thiên ma phệ linh thuật không ngừng thi triển. Một cái hình thành nội lực, một cái thôn phệ nội lực. Cuồn cuộn không dứt quy về thiên ma châu. Một hơi vận chuyển 3 ngày 3 đêm. Nhật nguyệt luân phiên. Quang minh hắc ám luân chuyển. Tôn minh nguyệt các nàng ở bên ngoài trong 3 ngày 3 đêm. Trong tiểu viện gió êm sóng lặng. Để Chu Di các nàng có chút thất vọng. Tại các nàng trong cảm giác, Sở Ly ngộ tính siêu nhân, không phải cũng sẽ không có bây giờ thành tựu. Đại Quang Minh Kinh bản kinh song chính là ẩn chứa vô tận trí tuệ thần vật. Hắn như lĩnh hội nhất định sẽ có chỗ đến, nhất định sẽ hình thành động tĩnh lớn. Đáng tiếc hết thảy bình tĩnh như trước. Sở Ly thật giống như không thu hoạch được gì. Tôn Minh Nguyệt quét mắt một vòng các nàng lắc đầu. Nàng đối với Sở Ly lòng tin càng đầy, mà lại cũng tiếp xúc qua bản kinh, hiểu rõ phía trên bao hàm trí tuệ độ sâu. Sở Ly nếu không có đoạt được đó mới là kỳ quặc quái gở. Nhưng nàng cũng tò mò vì sao một chút động tĩnh không có. 3 ngày 3 đêm phảng phất một cái chớp mắt mà thôi. Lúc sáng sớm, Tôn Minh Nguyệt đứng lên nói. Đã đến giờ, Chu Di từ nữ hơi xúc động nhìn về phía tiểu viện. Đều không từ thở dài. Các nàng cảm thấy Sở Ly rất khó tìm hiểu ra thứ gì. Cơ hội tốt như vậy không công lãng phí hết thật là đáng tiếc. Sở Ly, Tôn Minh Nguyệt cất giọng nói. Nàng dù nghĩ tuẫn tư, nhưng thân là cảnh chủ lại không thể làm loạn. Không quy củ không thành phương viên. Nàng giữ mình bất chính liền có dựa vào cảnh chủ vị trí. Sở Ly ôn nhuận âm thanh âm vang lên. Vào đi. Tôn Minh Nguyệt đẩy ra tiểu viện cửa. Chu Di từ nữ đi theo tiến vào tiểu viện. Sở Ly đang đứng tại trong tiểu viện một gốc mai dưới cây. Mỉm cười nhìn xem chúng nữ. Đưa lên Đại Quang Minh Kinh bản kinh. Tôn Minh Nguyệt đưa tay tiếp nhận. Nghi ngờ dò xét hắn. Nàng cảm nhận được Sở Ly khác biệt. Cho nàng càng thêm chân thực, càng thêm giản dị cảm giác. Tựa như một khối đá chân thật bất hư. Chân thật. Mà không giống như trước sâu xa khó hiểu. Thấy không rõ lắm. Đây là có chuyện gì? Tôn Minh Nguyệt hỏi. Theo Sở Ly tu vi tinh tiến. Hắn cùng hư không càng ngày càng chặt chẽ. Về sau. Hắn phảng phất dung nhập hư không. Lúc nào cũng có thể sẽ ẩn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Lúc này loại cảm giác này lại biến mất không còn tăm tích. Hư không là hư không. Hắn là hắn. Cả hai tựa hồ không hợp nhau, hoàn toàn không quan hệ, chợt nhìn qua thật giống như công lực chẳng những chưa đi đến, phản mà lui bước đến không có luyện võ công thời điểm. Chu Di các nàng cũng cảm thấy Sở Ly giản dị tự nhiên, phảng phất thanh tịnh nước sông, một cái thấy rõ hư thực, thật giống như tu vi so với mình còn kém chút. Sở Ly mỉm cười, có thu hoạch, không có tổn hại tu vi a. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Dù cho võ học uyên thâm như nàng, cũng không thể lý giải Sở Ly bây giờ trạng thái. Sở Ly lắc đầu bật cười. Làm sao có thể? Vậy thì tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt gật đầu. Cười nói. Phệ Thiên Tông đã trung thực xuống tới. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Người cái này cảnh chủ cũng có thể an ổn. Ta cũng muốn bế quan. Tôn Minh Nguyệt nói. Sở Ly cười khổ gật gật đầu. Hắn đã nghĩ đến. Đạt được Đại Quang Minh Kinh bản kinh sao có thể không bế quan. Bằng Tôn Minh Nguyệt ngộ tính cùng đối với Đại Quang Minh Kinh thâm hậu nội tính. Bế quan nhất định sẽ thu hoạch cực lớn. Sẽ xuất hiện vượt qua thức tăng trưởng. Tôn Minh Nguyệt nói. Người muốn đi tìm Tống Vô Kỵ. Sở Ly nhíu mày nghĩ nghĩ. Chậm rãi gật đầu. Hắn bây giờ tu luyện đã đạt đến đỉnh phong. Tất cả có thể sử dụng thủ đoạn đều dùng tới. Cần muốn từ từ tích lũy, giống như thiên ma cỏ cùng cửu sắc quả các loại uy lực sẽ theo thời gian mà bày ra. Sẽ càng ngày càng mạnh, nhưng theo thời gian, hắn mạnh Tống Vô Kỵ cũng mạnh. Bây giờ chuyển luân tháp có tác dụng kỳ diệu như thế. Hắn lực lượng cũng đủ rất nhiều. Cũng nên động thủ. Hắn bây giờ đối phó Tống Vô Kỵ tâm tư phát sinh biến hóa. Lúc trước thời điểm là vì giết Tống Vô Kỵ. Bây giờ lại muốn lấy Tống Vô Kỵ vì đá mài đao làm chính mình tiến thêm một bước. Thân thể sớm ngày tu luyện viên mãn. Bằng Tôn Minh Nguyệt ngộ tính. Được bản kinh về sau. Nói không chừng không cần mấy năm liền có thể phi thăng. Lục Ngọc Dung cũng giống như vậy. Các nàng đều là ngộ tính siêu tuyệt người. Đối với bên cạnh người mà nói cần trăm năm. Đối với các nàng lại khả năng vẻn vẹn 10 năm hoặc là mấy năm. Hắn lựa chọn phi thăng con đường lại là gian nan. Muốn đi thân thể viên mãn vượt trội phi thăng con đường. Liền giống như lúc trước lấy linh thú tâm pháp thành tựu thiên thần. Con đường này chính là thành tựu đại thiên thần. Hắn muốn cướp tại Tống Vô Kỵ trước đó thành tựu đại thiên thần. Lấy Tống Vô Kỵ ngàn năm vừa hiện thiên tài trình độ. Kinh lịch ngàn năm lâu một mực tại tinh tiến. Lại còn không thể thành tựu đại thiên thần. Thiên ngoại thiên đến nay còn không có xuất hiện qua đại thiên thần. Hắn mạnh hơn. Cũng không dám nói mạnh hơn Tống Vô Kỵ. Dù cho có thể thành đại thiên thần. Sợ cũng không phải thời gian ngắn có thể thành. Các nàng phi thăng lên trăm năm. Thậm chí ngàn năm về sau hắn mới phi thăng. Vậy sẽ là hành hạ lớn lao. Không thông báo có thay đổi gì. Thế sự vô thường. Vậy ngươi cẩn thận một chút. Tống Vô Kỵ là vô cùng lợi hại. Tôn Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu nói. Đừng mất mạng. Sở Ly cười nói. Ta nhưng không dễ dàng như vậy chết. Vậy cũng đúng. Tôn Minh Nguyệt cười nói. Nàng biết Sở Ly bảo mệnh chiêu số có rất nhiều. Lại có thể khởi tử hoàn sinh. Đi thôi. An tâm bế quan. Sở Ly vỗ vỗ nàng vai. Tôn Minh Nguyệt thật sâu nhìn xem hắn. Quay người chậm rãi rời khỏi. Chu Di các nàng giả câm vờ điếc. Không cho bọn hắn đơn độc cáo biệt thời gian. Lúc sáng sớm, ánh nắng tươi sáng. Sở Ly xuất hiện tại đỉnh Thái Hạo. Hắn mới xuất hiện tại Tiêu Kỳ tiểu viện liền thấy được Phó Thải Vi. Phó Thải Vi một thân hồng đỏ quần áo. Tựa như một đóa kiều diễm hoa hồng nở rộ. Dung quang bắn ra bốn phía. Đang lẳng lặng đứng tại nàng tiểu viện của mình bên trong trầm tư. Sở Ly vừa xuất hiện. Phó Thải Vi có cảm giác. Bỗng nhiên lóe lên biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly trước người. Trên dưới dò xét hắn. Đôi mắt sáng như nước. Tựa như có thể nhìn thấu hắn suy nghĩ. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Cuối cùng xuất quan. Phó Thải Vi bế quan thời gian không tính là quá lâu. Nhưng trong thời gian này phát sinh quá nhiều sự tình. Để Sở Ly cảm thấy kéo dài. Phó Thải Vi cũng có thương hải tang điền cảm giác. Cười nói. Không nghĩ tới ngươi tăng tiến càng nhanh. Nàng nguyên bản lòng tin 10 phần. Cảm thấy lần này bế quan tiến cảnh nhanh chóng vượt quá tưởng tượng. Thu hoạch to lớn vượt quá tưởng tượng. Đủ để vượt qua Liễu Sư Thúc thành tựu ngọn núi bên trong thứ nhất. Nhất cử vượt trên Sở Ly. Lần này xuất quan. Muốn cùng Sở Ly liên thủ đối phó Tống Vô Kỵ. Nhưng không nghĩ tới Sở Ly tiến cảnh càng nhanh. Nhìn giản dị tự nhiên tựa hồ lui bước. Lại mơ hồ cho nàng nguy hiểm cảm giác. Tựa như đối mặt một đầu nằm ở chỗ tối thu lớn. Cái này nhờ vào nàng bây giờ tu vi đầy đủ cao. Nếu không căn bản không cảm giác được cỗ này như có như không nguy hiểm. Sở Ly lắc đầu cười nói. Ta là bởi vì kỳ ngộ. Không giống ngươi khổ cực như thế. Nghe nói tiêu sư muội phi thăng. Phó Thải Vi nói. Sở Ly gật đầu. Phó Thải Vi cười nói. Ngươi rất mất mát a. Sở Ly thở dài một hơi nói. Không nghĩ tới nhanh như vậy. Phó Thải Vi nói. Không bằng nữ nhân của mình. Cảm giác không thoải mái. Sở Ly bật cười lắc đầu. Phó Thải Vi cười nói. Nam nhân đều sẽ nghĩ như vậy. Có thể là có một chút đi. Sở Ly cười nói. Phó Thải Vi nói. Vậy ngươi phải gia tăng. Đừng bị tiêu sư muội rơi vào quá xa. Ta cũng vạn vạn không nghĩ tới tiêu sư muội vậy mà nhanh như vậy phi thăng. Nàng thậm chí không nghĩ tới Tiêu Kỳ sẽ phi thăng. Đừng nhìn Tiêu Kỳ nhanh như vậy liền phi thăng. Thật giống như rất dễ dàng. Kỳ thật phi thăng khó khăn vượt xa tưởng tượng. Nhìn mấy vạn năm tới nay. Đỉnh Thái Hạo đệ tử phi thăng không cao hơn trăm đơn vị liền biết độ khó. Tiêu sư muội thiên phú kỳ tài lại thêm cơ duyên to lớn. Chính là tạo hóa lọt mắt xanh. Nếu không dựa theo thường ngày, sợ là không có phi thăng khả năng. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.